Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 524, hoàng cấp cấp độ thứ 3. Cái gì? Vương cấp, chiến sĩ, trầm ổn như Fergus bá tước, kém chút cả kinh nhảy dựng lên, giật mình nhìn qua Gray, một mặt không dám tin, ta có phải hay không? Nghe lầm. Bruno không có Fergus bá tước như vậy định lực, trực tiếp theo trên ghế ngồi cả kinh đứng lên, mặt mũi tràn đầy giật mình cùng kinh ngạc. Vương cấp chiến sĩ, đối với bọn hắn tới nói quả thực tựa như là truyền thuyết tồn tại. Dù là gia tộc ở trong đã xuất hiện ly vương cấp chiến sĩ chỉ kém một cái đại đẳng cấp hoang huyết. Chiến sĩ, bọn họ đối với vương cấp chiến sĩ như cũ không khỏi duy trì một loại độ cao kính sợ. Thật sự là cho tới nay, vương cấp chiến sĩ trong lòng mọi người địa vị liền như thế. Đứng ở huyết chiến sĩ đỉnh điểm, cao không thể chạm, tựa như một tòa tấm bia to. Rất nhiều người bình thường, một lần tình cờ gặp được một lần vương cấp chiến sĩ, liền làm suốt đời nói khoác vốn liếng. Gặp người không quên nói khoác một câu, lập tức dẫn tới nghe được người đầy mặt ghen tị. Có thể thấy được vương cấp chiến sĩ tại trong mắt người bình thường địa vị chi cao. Có thể nói vương cấp chiến sĩ ở cái thế giới này trong mắt người bình thường mấy có lẽ đã thần hóa. Đột nhiên nghe được ba nít liền vương cấp chiến sĩ, bọn họ phản ứng đầu tiên là nghe lầm. Giống Fergus gia tộc dạng này gia tộc, bởi vì Gray nguyên nhân, về sau xuất hiện vương cấp cường giả tọa chấn là có khả năng. Nhưng đem vương cấp chiến sĩ chiêu mộ trở thành hộ vệ, tuyệt không có khả năng này. Các ngươi không có nghe lầm, thật sự là hắn là vương cấp chiến sĩ. Ta đã từng đã cứu hắn, cùng hắn có một ít ước định, cho nên hắn đáp ứng bảo hộ Fergus gia tộc. Gray lắc đầu giải thích nói. Hắn cũng không phải có chủ tâm khoe khoang, thật sự là ở thế giới dị biến không ngừng hiện tại. Những sự tình này hẳn là làm Fergus bá tước, Bruno chờ người biết được. Đến hắn bây giờ thực lực này cấp độ, thường xuyên ra ngoài là tất nhiên, không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều đợi tại Fergus gia tộc. Nếu như tại hắn ra ngoài thời điểm, gia tộc xảy ra đột phát tình huống, vậy nguy hiểm. Tại này dị biến không ngừng hiện tại, dạng này chuyện không phải là không được xảy ra. Lần này liền xảy ra hư hư thực thực hoang cấp huyết thú tập kích chuyện. Lần tiếp theo xảy ra vương cấp huyết thú tập kích cũng không phải là không được. Lấy phòng ngừa vạn nhất, nhất định phải cho gia tộc lưu lại một cái cường hữu lực cao thủ. Lại nhất định phải làm Fergus bá tước chờ người biết được. Chỉ có biết được, Fergus bá tước bọn người mới sẽ dưới tình huống khẩn cấp, không dối tung lên, biết nên hướng ai xin giúp đỡ, mà không lại bởi vì không biết trong gia tộc có như vậy một vị cao thủ, bỏ lỡ tốt nhất thời gian. Thật là, vương cấp cường giả, tốt nửa ngày, Fergus bá tước cùng Bruno mới ổn định hạ tâm thần, trên mặt vẫn như cũ mang theo kinh hãi nhìn qua Gray hỏi. Thật sự là hắn là một vị vương cấp chiến sĩ, biết tin tức quá mức rung động, hai người như cũ có một ít hoài nghi. Gray nghiêm mặt lặp lại lần nữa một lần. Tùy ông lâu sau, nhận được mệnh lệnh Banit Nahum, xuất phát đi tới xuất hiện hư hư thực thực hoang cấp huyết thú địa phương. Nửa ngày về sau, đối phương trở về, mang về một bộ hoang cấp huyết thú thi thể. Nhìn thấy đối phương mang về hoang cấp huyết thú thi thể. Nhìn thấy trên thi thể chỉ có một vết thương. Fergus bá tước cùng Bruno rốt cục đối Banit Nahum vương cấp thực lực tin phục. Một kích giết chết hoang cấp huyết thú. Cho dù là hoang cấp cấp độ thứ ba huyết chiến sĩ đều làm không được. Có thể làm được cũng chỉ có vương cấp cường giả. Đối phương vương cấp cường giả thân phận vững tin không thể nghi ngờ. Hai ngày về sau, Groot tu luyện rừng cây, lôi đình vương thú hư ảnh xuất hiện, Groot bắt đầu lệ cũ tu hành, vòng thứ nhất tu luyện, Vòng thứ hai tu luyện. Vòng thứ ba tu luyện. Cái thứ tư tu luyện thức. Lôi đình long thú hư ảnh phía dưới. Rơi quần áo trên người lần nữa ướt đẫm. Hắn hết sức kiên trì. Đôm đốp, đôm đốp. Một tiếng thanh thúy giòn vang theo Gray thể nội vang lên. Tiếp tục Gray thể nội liền vang lên liên tiếp không ngừng. Tựa như hạt đậu nổ tiếng vang. Lôi đình vương thú hư ảnh biến mất. Nhưng Gray biến hóa trong cơ thể cũng không có dừng lại. Thân thể của hắn tại lấy có thể cảm giác được tốc độ kịch liệt biến hóa. Lại hoặc là nói lột xác. Mỗi một chỗ huyết nhục. Mỗi một khối xương. Mỗi một giọt máu, mỗi một cọng lông tóc, đều tại phát sinh lấy lột xác, cơ bắp trở nên càng thêm bền bỉ cùng rắn chắc. Mặc dù thể tích không có bành trướng, nhưng lực lượng lại kinh khủng tăng trưởng, xương cốt trở nên càng thêm chất mật cùng cứng rắn. Nếu như có thể xé ra thân thể của hắn, liền sẽ phát hiện hắn lúc này xương cốt toàn thân đã giống vương cấp cường giả đồng dạng hoàn toàn ngọc chất hóa. Máu trở nên càng thêm sinh cơ dạt dào cùng tràn ngập sức sống. Liền tựa như toàn thân máu đều đổi qua một lần. Trái tim nhảy lên trở nên càng thêm cường kiện cùng hữu lực. Liền tựa như là nện động nổi trống. Đại lượng vật chất màu đen theo trong cơ thể hắn chảy ra. Kia là kịch liệt lột xác sinh ra thân thể tạp chất. Trái tim bên trong, huyết lực cấu thành vòng xoáy đang nhanh chóng biến lớn. Mỗi một tia huyết lực đều đang trở nên càng thêm tỉ mỉ. Ở trung tâm, thậm chí đã ẩn ẩn có vụ hóa xu thế. Trọn vẹn nửa giờ, loại này thân thể lột xác mới kết thúc. Gray toàn thân đã tràn đầy màu đen vết bẩn. Tản ra trận trận hôi thối. Ngửi được cỗ này hôi thối. Gray hơi nhíu mày. Tắm một cái, đổi một bộ quần áo. Hắn lúc này cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Phảng phất một cái tay liền có thể bóp chết một cái hoang cấp huyết thú. Đó cũng không phải ảo giác, mà là sự thật. Bởi vì từng nuốt kim cương vương thú máu nguyên nhân. Cảnh giới đạt tới hoang cấp cấp độ thứ ba hắn. Lực lượng cũng đã đủ để có thể so với vương cấp cường giả. Lực lượng như vậy bóp chết một cái hoang cấp huyết thú. Tuyệt không phải việc khó. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là có hoang cấp huyết thú nhỏ đến có thể bị hắn một cái tay nắm. Đạt tới hoang cấp cấp độ thứ ba. Rất rõ ràng, vừa rồi xảy ra ở trên người hắn lột xác. Là bởi vì hắn cảnh giới tăng lên tới hoang cấp cấp độ thứ ba. Hắn hiện tại tuyệt đối đã là hoang cấp cấp độ thứ ba. Vẻn vẹn hơn một năm, liền hoàn thành một vòng huyết pháp tu luyện, theo hoang cấp cấp độ thứ hai tăng lên tới hoang cấp cấp độ thứ ba. Cái này tốc độ tu luyện, thậm chí so với hắn tại man cấp giai đoạn càng nhanh. Mặc dù bởi vì người mang lột xác năng lực, ở vào hai lần lột xác trạng thái, thực lực tốc độ tăng lên là những người khác mấy lần không ngừng. Nhưng cũng tuyệt không có khả năng như thế trong thời gian ngắn. Tại hoang cấp cảnh giới tăng lên một cái cấp bậc. Nguyên nhân là bởi vì sung túc phụ trợ tài nguyên tu luyện cung ứng. Theo hoang cấp cấp độ thứ hai đến hoang cấp lần thứ ba. Phụ trợ tài nguyên tu luyện liền chưa bao giờ từng đứt đoạn. Chính là bởi vì có sung túc phụ trợ tài nguyên tu luyện. Mới khiến cho hắn nhanh như vậy theo hoang cấp cấp độ thứ hai tăng lên tới hoang cấp cấp độ thứ ba. Tử Nguyệt Vương quốc vương thất vương cấp cường giả chưa hề từng đứt đoạn. Hơn nữa vẫn luôn duy trì mấy vị vương cấp cường giả cùng tồn tại tại thế. Này không phải là không có nguyên nhân. Nắm giữ trong tay có tử nguyệt thuốc loại này cường đại phụ trợ tu luyện thuốc. Có sung túc tài nguyên cung ứng. Mặc dù không phải sở hữu vương thất người cũng có thể trở thành vương cấp cường giả. Nhưng chỉ cần có tư chất, thành là vương cấp cường giả khả năng liền sẽ trở nên cực cao. Dưới tình huống như vậy, sinh ra vương cấp cường giả xác suất tự nhiên là so thế lực khác lớn hơn quá nhiều. Cứ theo tốc độ này, ta sợ rằng sẽ tại 25 tuổi trước đó thành là vương cấp cường giả. Bây giờ Gray tuổi tác 23 tuổi. khoảng cách 25 tuổi trọn vẹn còn có hơn một năm thời gian. Hoàn toàn có khả năng tại thời gian này bên trong thành là vương cấp cường giả. 25 tuổi vương cấp cường giả, cho dù là Tử Nguyệt Vương quốc trong lịch sử, cũng là không có. Theo Gray, theo Sophia, nơi nào nghe được vương thất tân bí. Tử Nguyệt Vương quốc trẻ tuổi nhất một vị vương cấp cường giả tên là Bishop Violet, là tại 35 tuổi lúc thành là vương cấp cường giả. Mà đối phương thành tựu cũng hết sức kinh người, cho dù là tại này nhận áp chế dưới thế giới, cũng phát triển đến 3 lần tiến hóa đỉnh phong. Nếu thế giới này không có cái loại này vô hình áp chế, đối phương tất nhiên sẽ trở thành ma quang cấp tồn tại. Có thể tuổi tác như vậy trưởng thành đến một bước này, 2 lần lột xác là nguyên nhân chủ yếu. Gray tự thân thiên phú tương đối cùng Berno đám người, hoàn toàn chính xác có thể xưng là ưu tú, nhưng so với Francis, Sophia đám người lại chỉ có thể coi là bình thường. Sở dĩ có thể trẻ tuổi như vậy liền trưởng thành đến hiện tại một bước này, hoàn toàn là bởi vì 2 lần lột xác nguyên nhân. 2 lần lột xác làm thân thể của hắn ở vào cấp tốc lột xác bên trong. Thực lực tăng lên tốc độ là người bình thường mấy lần không thôi. Hơn nữa 2 lần lột xác dưới hắn, đối với các loại phụ trợ tu luyện thuốc hữu hiệu thành phần hấp thu hiệu suất trở nên cực kỳ kinh khủng, cơ hồ là hoàn toàn hấp thu, không tồn tại đỉnh điểm lãng phí. Đồng dạng một bình Tử Nguyệt thuốc, Gray dùng sau có thể tăng lên một mảng lớn, những người khác dùng sau khả năng vẻn vẹn chỉ có thể tăng lên một chút xíu. Đây chính là thân thể hấp thu hiệu suất khác biệt. Đương nhiên cái này 2 lần lột xác cũng không phải là không có tác dụng phụ. Sức ăn biến lớn liền lớn nhất tác dụng phụ. Bất quá so với này mang đến chỗ tốt, điểm ấy tác dụng phụ tự nhiên là không đáng kể. Kiểm tra thực lực biến hóa tạm thời không kịp, trước đem băng phách vương thú máu dùng lại nói. Gray đem băng phách vương thú máu lấy ra, cảnh giới đạt tới hoang cấp cấp độ thứ 3, thể chất đã có thể lần nữa lột xác một lần. Hắn quyết định trước nuốt băng phách vương thú máu lột xác, sau đó lại đi kiểm tra thực lực biến hóa, đổ ra một phần lượng. Gray uống một hơi cạn sạch, tựa như uống vào chính là một hơi hỗn tạp vụn băng nước đá. Gray đầu tiên là cảm giác dạ dày băng lãnh, tiếp tục băng lãnh cảm giác trải rộng toàn thân, ken két, mắt trần có thể thấy. Hàn băng tại Gray trên người lan tràn, Gray toàn thân cao thấp đều nối liền hàn băng, cả người bị hoàn toàn băng phong ở hàn băng bên trong. Thậm chí hắn khu vực phụ cận đều là không khỏi bị hàn băng nơi bao bọc. Cực hạn hàn ý đánh úp về phía Gray. Hắn đã thật lâu không có lạnh cảm giác, nhưng bây giờ hắn lần nữa cảm nhận được. Hắn liền tựa như trong ngày mùa đông, người mặc một bộ đơn bạc quần áo người bình thường, toàn thân bị đông cứng đến phảng phất không phải là của mình. Nếu như lúc này có người ở trên người hắn chặt lên một đao, hắn chỉ sợ liền đau đớn đều không cảm giác được. Hồi lâu, cụ thể bao lâu Gray đã không đoán ra được. Rét lạnh làm hắn đã mất đi năng lực suy tính. Hắn mới cảm giác được hàn ý dần dần biến mất, ấm áp dần dần trở về. Mặc dù vẫn như cũ bị hàn băng đông lạnh ở trong đó, nhưng hắn đã không cảm giác được hàn ý. Chỉ là bên ngoài cơ thể điểm ấy hàn băng hiển nhiên là không cách nào làm cho hắn cảm giác được hàn ý. Răng rác, lực lượng cường hãn bộc phát, thân thể hơi chấn động một chút, đông kết tại Gray bên ngoài cơ thể hàn băng lập tức xuất hiện vô số rạn nứt vết tích, sau đó nhao nhao nổ nát vụn. Gray theo hàn băng ở trong tùy tiện tránh thoát mà ra, run rơi trên người băng tuyết. Gray kích phát chiếc nhẫn màu tím truyền tống năng lực, lần nữa xuất hiện lúc xuất hiện ở Red Leaf rừng rậm bên trong. Hiện tại Red Leaf rừng rậm đã trở thành hắn kiểm tra huyết thú năng lực hậu hoa viên. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.